Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, chương 1255, mắt thấu. Nghe nói Dương Trần trả lời, Triệu Duệ nhẹ gật đầu, nói ra, có thể biết điểm này, đã rất tốt, bất quá, đây chỉ là da lông mà thôi. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng tụ, nhưng cũng không có mở miệng, mà là chuyên tâm nghe. Triệu Duệ tiếp tục nói ra, nơi đó nguyên bản thuộc về huyền minh lĩnh vực không gian. Dương Trần kinh hãi, trong lòng phảng phất nhấc lên ngập trời sóng biển. Hắn vẫn cho là, vực ngoại chiến trường tất cả đều là huyết linh đình cùng u minh thế lực sau lưng chỗ ở. Hoàn toàn không có dự liệu được, lại sẽ là huyền minh lĩnh vực không gian. Sao lại có thể như thế đây? Triệu Duệ lại nói ra, trước đó chỗ không gian kia vinh tôn trấn thủ, thông hướng đông thổ con đường, cũng là thông suốt, nhưng lại tại trăm năm trước đó, bị ngươi mở ra cửa thanh đồng triệu hồi. Bây giờ chỗ không gian kia đã bị U Minh chiếm cứ, ngươi muốn đi vào trong đó, nhất định là gian nan vạn phần. Vinh tôn, Dương Trần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn không cần suy nghĩ nhiều, chính là đoán được cái gọi là vinh tôn, hẳn là chính là cùng Hoàn Nhi mẫu thân, dung mạo giống nhau nữ tử. Thế nhưng là, hắn tuyệt đối không có dự liệu được, người sau lại là tôn giả cấp bậc. Bất quá, cũng may hiện nay U Minh thế lực, cũng không chân chính đều đích thân tới, ngươi còn có một tia hy vọng. Tiến vào đông thổ, Triệu Duệ đang khi nói chuyện, chính là một lòng ý khẽ động, liền có một viên ngọc giản xuất hiện tại Dương Trần trước mặt. Sau đó lại là hỏi, ta hỏi lại ngươi một vấn đề, ngươi hiểu rõ đông thổ à? Dương Trần tiếp nhận ngọc giản qua đi, sửng sốt một chút, hắn đối với đông thổ, thật đúng là hiểu rõ không nhiều, chỉ biết là nơi đó 10 phần thần bí. Lúc này lắc đầu, Triệu Duệ hít sâu một hơi, nói ra, nguyên bản thiên khải đại lục, chỉ có tam vực một biển, cho nên đông thổ, nhưng thật ra là huyền minh lĩnh vực thế lực, cưỡng ép giam cầm mà đến một khối đại lục, cũng là bởi vì đây, trong đó võ giả, cao nhất thế lực có thể siêu việt hóa linh cảnh, giam cầm mà đến, Dương Trần hít sâu một hơi. Căn bản không có dự liệu được, thần bí đông thổ lại là loại này lai lịch, trọn vẹn qua rất lâu, hắn mới đưa những tin tức này, đều tiêu hóa hết. Triệu Duệ thấy thế, nói ra, chuyến này ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Nói xong, chính là có một màu vàng đậm quang mang, lôi cuốn lấy Dương Trần, người sau chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chờ khôi phục thời điểm. Đã đi tới một mảnh khác không gian, hắn vốn cho rằng chính mình sẽ đến cửa thanh đồng phụ cận, có thể đi theo hắn chính là ngửi được một cỗ nồng đậm tử khí. Con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại, ngưng thần xem xét, âm thầm hít một hơi khí lạnh. Vực ngoại, đúng vậy, hắn hôm nay đã đạt đến vực ngoại, cùng ban đầu ở huyền nguyên bí cảnh bước vào vực ngoại khác biệt. Bày ở trước mặt Dương Trần vực ngoại, vô luận là khí tức hay là rộng lớn bên trên, đều là dĩ vãng mấy lần không thôi. Đặc biệt là trước mắt vực ngoại, đối với nguyên khí bài xích trình độ, đạt đến vượt quá tưởng tượng tình trạng. Dương Trần thể nội tu vi, chẳng những bị áp chế không cách nào vận chuyển, thậm chí còn có phá toái dấu hiệu. Cái này khiến hắn kinh hãi. Phải biết, nó thể nội thế nhưng là người sở hữu đạo linh khí tức. Liền xem như vậy, vẫn là xuất hiện loại tình huống này. Bởi vậy có thể thấy được, trước mắt vực ngoại, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Tinh thần càng là căng cứng đến cực hạn. Nhưng trong lòng hắn, lại là hiện ra một vòng cảm xúc phấn chấn đến. Bởi vì cái này vực ngoại chính là đại đế công pháp. Vũ không quyết, di thất chi địa. Sau đó hơi một do dự, trong lật tay lấy ra ngọc giản, đem Lộ Tuyến một mực ghi tạc đáy lòng, chính là dự định bằng vào tại Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa ký ức đi tìm Đại Đế công pháp. Nhưng mà ngay lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên vang lên một thanh âm tới: Dương Trần, ta cảm nhận được chủ nhân vẫn lạc chi địa. Người mở miệng chính là Nam Kỳ. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt lấp lóe một chút, trong lòng có nồng đậm vẻ chờ mong phun trào mà ra. Nếu là có thể khiến cho Động Thiên Chi Bảo mở ra phong ấn, như vậy đối với hắn tu luyện chắc chắn có trợ giúp lớn lao. Lúc này, hắn không chút do dự, dựa theo Nam Kỳ chỉ dẫn, lặng yên không tiếng động biến mất tại không gian hắc ám ở trong. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, bởi vì nơi này không thể so với địa phương khác, vạn nhất gặp được nguy cơ, chỉ có một con đường chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Trần khẩn trương trong lòng, cảm xúc cũng là càng ngày càng đậm hơn. Như vậy qua thời gian gần một tháng, thân hình của hắn bỗng nhiên dừng lại, sau đó vội vàng tâm ý khẽ động, tiềm phục tại phía dưới trên mặt đất. Không bao lâu, chính là có hai cỗ không gian ba động từ đằng xa truyền đến, mấy hơi thở liền đã đi vào Dương Trần trăm vạn trượng bên ngoài. Sau đó hai bóng người này ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, lại lần nữa hướng về nơi xa quét sạch mà đi. Dương Trần không dám coi thường vọng động, trọn vẹn qua thời gian một chén trà công phu, xác nhận hai người kia rời đi, mới chậm rãi nhô đầu ra, thầm nghĩ, xem ra mảnh khu vực này so với trong tưởng tượng muốn nguy hiểm nhiều lắm. Hai cái phụ trách tuần sát người thực lực đều là đạt đến sinh tử cảnh trình độ, như vậy tiến vào nơi đây u minh thực lực lại đạt tới loại trình độ nào? Trong thời gian ngắn, Dương Trần là thật không dám tưởng tượng, mà lại quan trọng nhất là bây giờ trong cơ thể hắn nguyên khí không cách nào vận dụng, thực lực tự nhiên suy yếu rất nhiều, chỉ sợ căn bản không phải sinh tử cảnh cường giả đối thủ. Suy tư ở giữa, hắn lần nữa tiến lên mà ra, đảo mắt chính là thời gian nửa tháng. Nửa tháng này bên trong, Dương Trần đoán trước đến cấp tốc người càng ngày càng nhiều, càng về sau cơ hồ cách mỗi mấy canh giờ đều sẽ gặp được một đợt. Nếu không có hắn lợi dụng không gian bảo khí kịp thời che giấu, chỉ sợ sớm đã bại lộ. Cũng chính là ở thời điểm này, hắn thông qua Triệu Duệ cung cấp địa đồ rõ ràng một chút, càng là tới gần Đông Thổ chỗ cửa vào, người u minh cũng liền càng dày đặc. Chẳng lẽ là trùng hợp? Dương Trần tự lẩm bẩm, hắn không tin cái gì trùng hợp. Như vậy nói cách khác, u minh mục đích chỉ sợ cùng mình giống nhau, cũng là muốn bước vào đến Đông Thổ. Ngay tại ý nghĩ này vừa mới nổi lên sát na, Dương Trần ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, bởi vì Nam Kỳ thanh âm lại lần nữa vang lên: nhanh đến. Dương Trần tinh thần chấn động, nhưng là không có bị hưng phấn làm choáng váng đầu óc, mà là càng cẩn thận hơn cẩn thận, lặng yên không tiếng động hướng về Nam Kỳ chỉ dẫn phương vị mà đi. Không bao lâu, một tòa đen kịt lâu tháp chính là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lâu đó tháp hết thảy có 7 tầng, có trăm vạn trượng to lớn, toàn thân đen kịt, cũng có nồng đậm tử khí vờn quanh. Tại lâu tháp mỗi một tầng đều là có mấy tên người u minh nắm tay, mà lại mỗi một người thực lực lại đô thị sinh tử cảnh trình độ. Dương Trần thấy thế, tâm lập tức mát một nửa. Nếu là Nam Kỳ đã từng chủ nhân ngay tại kề bên này, cái kia thật là không dễ làm. Nhưng mà để hắn vạn lần không ngờ chính là, Nam Kỳ lại là truyền âm nói: ta đã từng chủ nhân ngay tại lâu tháp phía dưới, giải khai Động Thiên Chi Bảo phong ấn đồ vật cũng ở đó. Dương Trần nghe vậy, mát một nửa tâm, lập tức tất cả đều lạnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?